Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 113, Vương Lăng Yên bằng hữu. Tiệm này thơm nồi, ăn lên tới tốt vô cùng. Hỏa hầu khống chế đến cũng rất tốt. Xào đến xốp giòn ngon miệng. Vị đạo có thể nói là nha. Cay, tươi, thơm, tê cay thơm nồi phi thường ăn với cơm. Lâm Phong liên tiếp ăn hai bát cơm. Ăn uống no đủ, ba người rời đi bá ca tê cay. Đi tới đường lớn trên, tà dương đã hoàn toàn rơi. Ẩn giấu đến từ tinh sơn mạch đằng sau. Thiên mạc dần dần ảm đạm xuống tới. Chúng ta đi làm gì nha? Vương Lăng Yên hỏi. Tử tinh thành đêm sinh hoạt cũng rất phong phú. Đệ đệ, ngươi là muốn trở về nhà, vẫn là nghĩ tại trong thành chơi một hồi nữa mà? Lâm Huân Nhi trưng cầu Lâm Phong ý kiến. Vừa nhắc tới ra, nhớ tới bản thân phụ thân, Vương Lăng Yên có chút thất lạc. Vương Lăng Yên, Vương Lăng Yên. Đường phố miệng xa xa truyền tới hai cái nữ hài tử quát lên. Quái, này là bằng hữu ta nhóm. Vương Lăng Yên nói, sau đó lại phất tay hướng các nàng trả lời. Ai, người quá tới nha. Trong đó một cái nữ hài tử hô nói. Lâm Phong hướng bên kia xem xét. Hai cái dáng người rất tốt nữ hài tử. Bên người đi theo bốn cái tuổi tác không sai biệt lắm nam sinh. Vương Lăng Yên không có lập tức đáp ứng nàng, mà là quay đầu lại đến, dùng ánh mắt trưng cầu Lâm Phong ý kiến. Muốn đến thì đến thôi. Lâm Phong cười nói, làm sao vậy? Sợ hãi ta nha? Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Vương Lăng Yên hướng Lâm Phong lật cái khinh bỉ nhìn, tại hắn cánh tay trên hung hăng bấm một cái, lại dắt hắn và Lâm Huân Nhi tay, một tay kéo một cái, hướng cửa ngõ đi, gặp Vương gia đại tiểu thư. Vậy mà kéo một người nam sinh tay. Đầu phố này sáu người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lăng Yên, đây là ai vậy? Không giới thiệu một chút sao? Đợi Lâm Phong ba người đi gần, đối diện một người nam sinh, ngữ khí không quá hữu thiện hỏi. Bằng hữu ta, hắn gọi Lâm Phong. Vương Lăng Yên tại nàng bằng hữu phía trước, một cách tự nhiên, bày làm ra một bộ được sủng ái tiểu công chúa bộ dáng. Nam sinh này một mực thầm mến Vương Lăng Yên, nhưng từ khi nghe nói Vương gia cùng Trùng Giác Môn nhắc lên quan hệ, muốn đem Vương Lăng Yên gả sau khi rời khỏi đây, liền vội vàng tuyệt vọng suy nghĩ. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu còn riêng phần mình bay đâu. Hắn sẽ không ngu đến là bản thân thầm mến cô nương đi đắc tội một cái tu luyện tông môn đệ tử. Nhưng là Vương Lăng Yên lại nắm lấy Lâm Phong tay, nhượng hắn rất không thoải mái. Hắn trong gia tộc cũng tính là cái có chút danh tiếng thiên tài, gia cảnh sung túc, tính là cái phú nhị đại. Lâm Phong liền dáng dấp mi thanh mục tú một chút, chưa từng tại Tử Tinh Thành phú thiếu vòng tròn trong gặp qua. Vậy mà còn cùng Vương Lăng Yên quan hệ mật thiết như vậy. Nhượng hắn trong lòng đối. Đúng, Lâm Phong địch ý, cùng ý khinh thường sâu hơn. Lâm Phong lại không trống rỗng quản nhiều như vậy. Buông lỏng ra Vương Lăng Yên tay sau đó, cười sờ một cái Lâm Huân Nhi xinh đẹp đầu nhỏ. Lâm Huân Nhi cùng con mèo thói quen, càng lúc càng giống. Bị Lâm Phong sờ hai lần, thân thể mềm mại, liền hướng hắn trong ngực ngã. Hai cái người thân mật bộ dáng, nhìn đến đối diện bốn tên nam sinh, rất là nổi nóng. Mẹ nó, người nam này là ai a? Trước kia thế nào chưa từng thấy qua? Bọn họ căn bản không ngại. Lâm Phong cùng Vương Lăng Yên sẽ nghe thấy được, phối hợp thương lượng lên. Họ Lâm, hừ, ta và Lâm gia Lâm Vĩ Vũ, Lâm Hạo, quan hệ rất thân, chưa nghe nói qua cái này Hào mặt hàng. Tám thành là cái nào bên ngoài đệ tử đi. Cũng không biết Lăng Yên cô nương làm sao vậy, vậy mà cùng hắn đi như vậy gần. Không cho phép các ngươi nói ta như thế bằng hữu. Vương Lăng Yên bị chọc giận, đột nhiên kêu to nói. Đêm này bốn cái nam sinh dọa nhảy dựng. Lăng Yên cô nương, chúng ta loại này cùng một cái giai tầng, đồng dạng là phú nhị đại vòng tròn, chơi với nhau rất nhiều năm, mới là bạn tốt đi. Không phải là người sẽ là bằng hữu đi. Này thầm mến Vương Lăng Yên nam sinh, nói năng châm chọc nói. Lăng Yên, người thế nào? Khác sinh khí à, có cô nương ôm Vương Lăng Yên cánh tay. Khuyên nói, Vương Lăng Yên hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng hắn, nhưng trong lòng một bên, lại phiền não vô cùng. Này thầm mến Vương Lăng Yên nam sinh, cãi nhau đem nàng trộn thắng, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Trong lòng đối, đúng, Lâm Phong, cũng là càng thêm khinh bỉ. Lâm Phong tiếp tục cùng Lâm Huân Nhi giải trí, thân mật lấy, Lâm Phong gì các loại, chờ, tâm tính, tự nhiên sẽ không bị loại người này chọc giận. Đi cùng bọn họ tranh phong ghen tị, ta hẹn mấy cái anh em cùng muội tử, chậm đi lên gánh hát chơi, cùng nhau đi, mới mở không lâu, tên là Tạp Phượng Lâu. Đầu lĩnh nam sinh mời nói, ta đi qua mấy lội, bên trong rượu không sai, đêm nay còn mời chi thật nổi danh ban nhạc. Vương Lăng Yên quay đầu lại trưng cầu Lâm Phong ý kiến. Lâm Phong cười nói, muốn đến thì đến thôi. Cũng không biết cái này tiểu cô nương, khi nào liền ỷ lại trên bản thân. Gặp Vương Lăng Yên vậy mà làm việc phải trước tiên nghĩ Lâm Phong ý kiến. Nàng những bằng hữu kia, trong lòng đối, đúng, Lâm Phong càng là không thích. Tạp Phượng Lâu rời nơi này cũng không xa, đi một hồi liền đến. Công tử, ngài tới, ăn mặc lễ phục bảo vệ cửa, tiến lên khom lưng, cúi người chào. Đối, đúng, một người nam sinh nói, rõ ràng là cùng hắn rất quen. Ân, gặp bảo vệ cửa tha thiết thái độ, hắn hài lòng gật gật đầu, lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, thưởng cho bảo vệ cửa 20 cái hồn tệ làm tiền tip. Bảo vệ cửa thu tiền bâu ơ, lưng khom đến thấp hơn, thái độ càng cung kính. Đa tạ công tử, vẫn là đế vương sảnh, nam sinh kia ngạo mạn nói, trực tiếp điểm hào hoa bao gian. Công tử, ngượng ngùng, đế vương sảnh đã có người. Bảo vệ cửa đáp nói, hừ, có người, cho ta đuổi đi, bằng ta tại Tử Tinh Thành uy danh, còn có người dám không cho ta mặt mũi. Phụ cận người rất nhiều, nam sinh kia lớn tiếng trách mắng nói, dẫn tới người đi đường liên tiếp quay đầu lại. Bảo vệ cửa tại trong lòng mắng lấy, người có cái dám mặt mũi. Trên miệng vẫn nói, công tử, ngài mặt lớn như vậy, chỗ nào có người dám không cho ngài mặt mũi. Chỉ là lần này mua đế vương sảnh người, bối cảnh thật quá cứng. Dù là lão bản của chúng ta đến, đều được cho người ta ngoan ngoãn mời rượu. Chấm ngoặc kép, đi đi, đừng nói nữa. Cho thêm chúng ta tìm cái xa hoa nhất bao gian. Nam sinh kia nói, hắn cũng tính là cái phú nhị đại, nhưng gia cảnh còn không bằng Lâm Vĩ Vũ. Lâm Hạo đám người, mới vừa phụ cận rất nhiều người, hắn liền tâm huyết dâng trào. Trang cái bức, nha, đây không phải Vũ ca, Hạo ca sao? Mới vừa còn trang bức nam sinh, càng nhìn gặp Lâm Vĩ Vũ. Lâm Hạo cũng tại Tạp Phượng Lâu trong, chạy mau đi lên chào hỏi. Ôi ôi ôi, đã lâu không gặp, tới chơi với nhau, chơi với nhau. Lâm Vĩ Vũ trên miệng nóng hổi, trên mặt chậm trễ vẻ, cũng rất rõ ràng, dù sao Lâm gia là rất cứng rắn đại gia tộc, mọi người đều được cho hắn cái này Lâm gia cao cấp đệ tử mặt mũi. Lâm Bối Bối cùng Lâm Tinh Tinh hai tỷ muội cũng cùng bọn họ chờ lấy. Lâm Vĩ Vũ thân làm Lâm Bối Bối bạn trai, lại cùng Lâm Tinh Tinh trong lòng có quỷ, ai cũng không dám nhìn người nào. Nhưng bọn họ chú ý tới Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi. Lâm Tinh Tinh xuyên kiện viền ren liên y váy ngắn, ngắn đến cặp mông cũng mau không lấn át được. Nàng trực tiếp bước ra chân dài, đạp cao gót dài, đăng đăng đi tới Lâm Phong trước mặt, hướng trên đất bất ngờ một cái đạp, nói, ta nhượng ngươi rời Lâm Huân Nhi xa điểm, ngươi nghe không hiểu hay là thế nào? Ngươi một không có bối cảnh, hai không có người mạch, thế nào bồi được nhân gia Huân Nhi cô nương? Lâm Huân Nhi đẹp như vậy, về sau nhất định sẽ gả cho những cái kia có bối cảnh nam nhân. Ngươi sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Cảm tạ thù cức dân khen thưởng 100 hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cầu phiếu đề cử lạp, cầu phiếu đề cử lạp, tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.